Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, Âu Lôi nhược điểm. Âu Lôi đỉnh đầu rơi xuống mồ hôi, nàng chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng sợ hãi qua. Từ sinh ra oa oa rơi xuống đất, là thật oa oa rơi xuống đất, bởi vì đỡ đẻ đại phu không có ôm lấy nàng, nàng trực tiếp té ngã trên mặt đất. Âu Lôi cùng những cái kia dựa vào nhân công bồi dưỡng tại bồi dưỡng trong khoang thuyền đàn sinh bán thần tộc khác biệt, nàng là từ mẫu thể bên trong đàn sinh, mà mẹ của nàng tại sinh dục nàng tại chỗ liền tử vong. Âu Lôi cảm thấy mình là bị nguyền rủa hài tử, nàng minh bạch thân thể của mình là một loại quang học hạt tạo thành. Nhưng ở 10 tuổi trước kia, nàng thậm chí không cách nào ổn định mình cá thể. Thường thường đang tắm thời điểm, nước cũng có thể mặc xuyên thấu qua thân thể của nàng, tựa như không tồn tại đồng dạng. Tại bán thần tộc hài tử trong học viện, Âu Lôi một mực bị xem như quái vật, nhưng nàng dị năng lại tại 10 tuổi sau biến đến kinh khủng dị thường. Nàng hạt hóa thân thể có thể tại bán kính 500 mét bên trong bất luận cái gì cái bóng bên trong xuyên tới xuyên lui, có thể cảm thụ chung quanh cái bóng hạt tính. Đồng thời chỉ cần tách ra thân thể của mình một chút xíu hạt liền có thể thao túng bọn chúng. Âu Lôi dị năng bán kính là 500 mét. Tại cái này 500 mét bên trong, Âu Lôi liền là không gì làm không được thần tồn tại. Nhưng là, nhược điểm của nàng cùng ưu điểm đồng dạng rõ ràng. Năng lực của nàng bắt nguồn từ ánh sáng, nhưng cũng bị giới hạn ánh sáng. Có ánh sáng địa phương liền có bóng dáng. Có bóng dáng địa phương liền có thể phát huy lực lượng của nàng. Nhưng giống như bây giờ, khi Âu Lôi bị khống chế tại đèn không hắt bóng dưới, chỉ cần đem chung quanh hết thảy cái bóng tới cách biệt về sau, Âu Lôi thân thể hạt liền sẽ ở vào cực kỳ không ổn định trạng thái. Cái loại cảm giác này tựa như một con voi bị nhét vào bình thủy tinh, đè ép đến thậm chí đều nhanh hít thở không thông đồng dạng. Người giết không được ta, người căn bản làm không được. Không có người có thể giết chết ta. Âu Lôi run rẩy nói. Kia chưa chắc đã nói được. Trương Lam bên chân xuất hiện một mặt luyện kim chú văn trận. Từ dưới đất, nghịch lưỡi đao tại đổi thành bên trong duỗi lên, giữ tại Trương Lam trong tay. Đây là chin kim loại. Tại thông qua đặc thù điện từ gia trì về sau, có thể hình thành phản vật chất đặc tính. Đã thân thể của ngươi vẫn là hạt, nói cách khác, có thể bị thôn phệ rơi. Đúng vậy, ta có biện pháp giết ngươi. Trương Lam nắm chặt chuôi đao. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta là bất tử, ta tuyệt đối sẽ không chết ở loại địa phương này. Thả ta ra, thả ta ra. Âu Lôi tỉnh táo đánh mất, giống như bị điên gào thét. Lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong. Không cần như vậy sợ hãi. Bởi vì sợ hãi càng nhiều là đại não bài tiết ra một loại kích thích tố, để mà tê liệt thần kinh, phòng ngừa ngươi tại tử vong thời điểm cảm nhận được quá nhiều cảm giác đau đớn. Ta chết qua, cho nên đối với tử vong, ta có quyền lên tiếng. Trương Lam rút ra kia phát sáng nghịch lưỡi đao. Đúng vào lúc này, lại một phát quỹ đạo pháo điện từ ầm ầm một chút phát xạ mà tới. Lần này Alice chuẩn bị sung túc, một hơi trước đã sáng tạo ra 20 mặt dày đến 5 mét vách tường ngăn cản. Đạn xuyên giáp đầu xuyên thấu qua mảnh này vách tường lúc, đem trên mặt đất mặt đường đều cho liên quan xé rách. Cũng may một lần cuối vách tường đem cái này Wolfram tâm đạn xuyên giáp cho kẹp lại. Nhưng lực trùng kích lại làm cho Trương Lam đỉnh đầu đèn không hắt bóng ma trận phát sinh chết đi, hình thành một tia cái bóng, bắt lấy cái này duy nhất thời cơ. Âu Lôi cơ hồ là dán vào lấy Trương Lam đâm tới lưỡi đao, cấp tốc chìm vào cái bóng bên trong trốn. Thật có lỗi, ta không có thao tác tốt. Vừa rồi pháo điện từ đột kích thời điểm, Tần Diệu Thủ bị dọa đến tay run run, dẫn đến lơ lửng đèn không hát bóng thao tác cũng không tốt, mà khiến cho xuất hiện khe hở. Không sao, hiện tại Âu Lôi đã không đáng sợ, Trương Lam cũng không tiếc nuối, thu hồi nghịch lưỡi đao, vừa để xuống tay, xuất hiện lần nữa ở trên mặt đất luyện kim chú văn trận đem đao nuốt xuống. Alice cùng Trương Lam phối hợp tựa như tay chân bình thường. Không biết còn tưởng rằng chính Trương Lam có được luyện kim dị năng. Alice cấp tốc xuyên thấu qua vách tường đi tới. Ngươi không sao chứ? Lần này ta rất ngoan. Không có động thủ. Trương Lam cười lắc lắc hai tay. Kỳ thật ta càng hy vọng ngươi có thể động thủ muốn mệnh của nàng. Alice bả vai còn đang chảy máu. Sắc mặt cũng khó coi rất nhiều. Đi thôi, nên rời đi địa phương này. Trương Lam đỡ lấy Alice đi ra ngoài. Bọn hắn cấp tốc giành lại một cỗ trên đường xe con. Trương Lam tự mình điều khiển hướng ra khỏi thành thông đạo phóng đi. Tôn Nghiêm tường thành phía trên. Đông đảo thành phòng pháo điều chỉnh góc độ. Đem họng pháo hướng lên dơ lên mấy phần. Bành, bành, bành. Một phát lại một phát y ông đạn pháo hướng về Trương Lam vị trí ném bắn đi. Đầy đủ phá hủy một mảnh địch nhân thành phòng pháo. Lại bởi vì là năng lượng hình vũ khí mà không cách nào đối Trương Lam tạo thành tổn thương. Đạn pháo rơi xuống đất trước liền phát sinh trạch hướng. Tất cả đều là rơi xuống tại người ít nhất vị trí. Tương đối. Đối Trương Lam uy hiếp lớn nhất ngược lại là kia tàu điện ngầm bên trong quỹ đạo pháo điện tử. Loại này cũ kỹ vũ khí hạng nặng, tại phát xạ về sau, đạn pháo liền không lại ủng có bất kỳ năng lượng hình vũ khí đặc tính. Vẻn vẹn dựa vào quán tính cùng bản thân chất lượng hình thành kinh khủng nhất tính sát thương. Giết hắn, giết hắn, giết hắn cho ta. Tất cả binh sĩ tai nghe đều đang vang vọng lấy thiết thấm gào thét. Giống như dã thú hận không thể ăn sống nuốt tươi bọn hắn. Trong đường hầm quỹ đạo pháo điện từ đỉnh chóp bị nổ bể ra đến. Cự hình lên làm lại chuẩn bị. Đem chọn liệt quỹ đạo pháo điện từ đoàn tàu cho đẩy lên lộ diện đi lên. To lớn họng pháo xoay tròn nhắm ngay Trương Lam phương hướng. Bành! To lớn tiếng pháo chấn động đến cả tòa thành thị vì đó run lên. Họng pháo đẩy bắn ra hạng nặng Wolfram tâm lỗ đạn xuyên 6 tòa nhà chọc trời. Đem Trương Lam bên cạnh lục địa nổ thành một cái hố sâu to lớn. Sóng xung kích đẩy đến Trương Lam điều khiển cỗ xe ngang bên cạnh rời ra 10 mét mới dừng lại. Có như vậy một nháy mắt, Tần Diệu Thủ cho là mình đã chết. Chờ ta 10 giây. Trương Lam mở cửa xe đi xuống. Trương Lam, ngươi cần nghỉ ngơi. Alice bởi vì mất máu đã sắc mặt trắng bệch, vẫn còn đang lo lắng Trương Lam. Yên tâm đi, ta không sao, ngược lại là ngươi càng cần nghỉ ngơi. Trương Lam đứng ở trước cửa xe. Một bên khác, kia quỹ đạo pháo điện từ chung quanh nhân viên công tác. Gia tốc nhét vào lấy đạn pháo. Khoảng cách 3 cây số. Gió đông 3.2 cấp, không khí hạt nhỏ chỉ số 3. Trương Lam lúc nói chuyện, mở ra Ripper tay lòng bàn tay tự nhiên ngưng tụ ra phát sáng đạn năng lượng. Trung quanh đèn đường nhảy lên 2 lần toàn bộ dập tắt. Một cây số bán kính bên trong, hết thảy thuộc về hiện đại văn minh nguồn năng lượng đều bị thôn phệ. Toàn bộ tụ tập đến đầu ngón tay của hắn. Tại sao muốn niệm tham số? Rõ ràng ta cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Trương Lam cười vung tay lên, liền đem đầu ngón tay năng lượng cầu ném ra ngoài. Phát sáng hình cầu dùng đường vòng cung phương thức, xuyên qua Wolfram tâm đạn xuyên giáp đánh ra lỗ rách, mang theo thánh quang đồng dạng rơi vào quỹ đạo pháo điện từ thật dài pháo trong khu vực quản lý. Không có bất kỳ thanh âm nào, quang cầu nổ bể ra đến. Đem bán kính 500 mét bên trong hết thảy nuốt không ở tại bên trong. Sau đó, cứ như vậy tiêu tán không thấy. Liên đới tiêu tán còn có nhiều đến 200 người hỏa pháo nhân viên công tác. Đây cũng không phải là cái gì dùng thiên cấp bán thần tộc dị năng liền có thể giải thích lực lượng. Hiện tại Trương Lam, quả thực chính là một người hình đại quy mô hủy diệt tính vũ trang. Hài lòng thanh trừ chán ghét người truy kích, Trương Lam một lần nữa ngồi lên xe, phát động động cơ nghênh ngang rời đi, nhìn xem xe kia chiếc bóng lưng rời đi, Thiết Thấm lại là bất lực, hắn tới quá mau, không nghĩ tới Trương Lam vậy mà thật đã đạt tới Orin. Hắn không thể không trực tiếp chính diện cương, ngay cả điều phối mình đắc lực nhất tài nguyên cùng Thiết Lâm quân thời gian đều không có. Hắn chỉ có thể đem hết thảy oán khí phát đến gấp trở về Âu Lôi trên thân. Ngươi, thật khiến ta thất vọng. Ngươi biết quy củ, kế tiếp là đối ngươi trừng phạt. Chuẩn bị xong, chủ nhân, ta thật sai. Xin tha thứ ta. Âu Lôi trong mắt tràn đầy lệ quang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.